Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 432, Hạnh Tiên Hạnh Hoa. Thánh tăng khiêm tốn, đem so với năm đó Kim Thiền Tử tài hoa vô song. Thánh tăng thi cầm song tuyệt, cũng tuyệt không kém cỏi. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, thập bát công trời yêu vui lòng phục tùng cùng nhau khen, xem ra mặc kệ chuyển thế mấy lần. Kim Thiền Tử chi tư, vẫn như cũ như vậy phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế vô song. Đường Tam Tạng nghe vậy, mỉm cười, một tay nắm bắt tăng báo, một tay tại trước mặt lắc lắc, khiêm tốn nói ra, chư vị tiên ông quả thực là quá khiêm tốn, bần tăng cái này đánh đàn chi pháp, cũng bất quá là một đường đi về phía tây đến nay. Bình thường nhàn hạ không có chuyện gì, ngẫu nhiên tự sướng thôi, không quá mức danh sư chỉ điểm, muốn đến trong đó tất nhiên có nhiều thiếu hụt, lại là không ra gì. Không không không, thánh tăng đánh đàn kỹ nghệ có lẽ tính không được siêu phàm nhập thánh. Nhưng kỹ nghệ cuối cùng chỉ có thể coi là dâu ria không đáng kể. Thánh tăng cầm trong tiếng cái kia rằng giặc ý cảnh, mới là thanh nhạc tinh túy chỗ. Xa không phải một chút kỹ nghệ có thể so sánh. Đối với gảy hồ cầm chi thuật cũng hơi thông một hai. Lăng không tử mở miệng nói ra. Lăng không tử thí chủ quá khen. Quá khen. Chấm ngoặc kép, lập tức, đường Tam Tạng dừng một chút, nhìn sắc trời một chút, nói ra, chư vị tiên ông, vừa mới bần tăng được mời đến đây, vội vàng phía dưới lại là chưa từng cáo chi các đồ nhi. Bây giờ canh giờ đã không còn sớm, lại là cần phải trở về, lấy các đồ nhi tâm lo. Thế mà, thập bát công trời yêu lại há nguyện nhanh như vậy liền để đường Tam Tạng rời đi. Lúc này liên tục khuyên can. Nói ra, chúng ta kinh tại Đại Thánh uy phong, cho nên lấy không dám ở Đại Thánh trước mặt hiện thân. Sợ còn chưa kịp mở miệng, liền bị Đại Thánh một gậy lấy tánh mạng, nhưng kỳ thực coi là thật đối Thánh Tăng không có ác ý vậy. Lại cũng là vì báo đáp năm đó Kim Thiền Tử điểm hóa tri ân. Không sai, không sai, chúng ta ngàn năm đến bây giờ mới có thể cùng Thánh Tăng lại gặp. Huống chi sắc trời trời trong xanh thoải mái. Mặc dù đêm dài khước nguyệt rõ ràng như ban ngày. Thánh tăng lại rộng ngồi một chút. Đợi thiên hiểu tự nhiên tiễn xa qua lĩnh. Đến lúc đó cũng có thể cùng chư vị cao đồ tạm biệt. Liền một đêm là được. Lường trước chư vị cao đồ cùng thánh tăng biệt ly một đêm. Còn không đến mức lòng nóng như lửa đốt. Một đêm. Đường Tam Tạng chỉ có thể nói thập bát công bọn họ đúng thật là hiểu lầm cái gì. Nếu là mình quả nhiên là một đêm chưa về. Đường Tam Tạng tin tưởng hầu tử bọn họ coi như tuân theo sư mệnh không dám làm những cái kia phóng. Hỏa đốt rừng sự tình. Không có dẫn 10 vạn thiên binh thiên tướng hạ phàm thảm thức đem cái này bụi gai lĩnh lật truyền. Tới tìm, cũng tuyệt đối lấy cái kia pháp thiên tượng địa thần thông đem cái này bụi gai lĩnh cho rớt. Khoát san bằng, lúc ấy đường Tam Tạng chỗ lấy theo thập bát công ngắn ngủi rời đi một lát. Bất quá là coi là Kim Thiền Tử tại chỗ này lưu lại bao nhiêu hậu thủ. Không quá muốn để hầu tử chờ người biết được, cho nên mới dự định lặng lẽ rời đi một lát thôi. Không muốn, nơi này đại khái vẻn vẹn có chính là Kim Thiền Tử không đủ cùng ngoại nhân nói cũng chuyện cũ. Lại thêm tại chỗ này đã ngây người mấy canh giờ. Đường Tam Tạng lại là có chút ngồi không yên, sợ không có mình tại thân vừa nhìn, hầu tử đến lật trời đi, chư vị tiên ông tâm ý, bần tăng lại là nhận, bất quá bần tăng những cái kia các đồ nhi tính cách táo bạo, cũng còn có mấy phần ngang bướng, bần tăng lo lắng lại là bọn họ sẽ trong lúc này dẫn xuất tai họa đến, vậy coi như là sai lầm, vậy liền lại đợi một lát, chấm ngoặc kép. Thập bát công nghe vậy, ngữ khí lại là thỏa hiệp không ít, ngược lại khuyên nhủ, năm đó Kim Thiền Tử từng tại cái này Mộc Tiên Am bên trong chôn xuống làm trà. Lại cảm khái ở giữa hy vọng trăm ngàn năm sau còn có thể tới lấy uống chi. Cho nên bằng vào ta chờ có linh trí về sau, liền một mực canh giữ ở chỗ này chờ đợi. Bây giờ Thánh Tăng đã đến, còn lại uống trên một chút, cũng coi là không phụ ta chờ ngàn năm tâm ý. Như thế nào? Cái này, tốt a, chấm ngoặc kép, cuối cùng, Đường Tam Tạng vẫn là đáp ứng. Cũng không phải là thèm ăn năm đó Kim Thiền Tử lưu lại hảo tửu chả ngon, mà chính là cảm động tại những thứ này thảo mộc tinh quái chờ đợi. Như là dựa theo bọn họ nói, năm đó Kim Thiền Tử bất quá là chôn xuống làm trà. Tùy ý cảm khái một câu thôi. Lại là không muốn trong lúc vô tình bị bốn phía những thứ này linh trí dần dần mở thảo mộc tinh quái nghe đi, từ đó cho dù là hóa hình, cũng không muốn rời đi. Ngược lại là tại cái này ngàn dặm cây trong biển chờ đợi ngàn năm. Có lẽ, dưới cái nhìn của bọn họ, đây cũng là bọn họ có khả năng đem hết toàn lực báo ân phương thức a. Đường Tam Tạng suy đoán ra nguyên do trong đó. Cảm giác tại bọn hắn cái kia nông cạn mà tận tâm tâm ý. Lại là khó có thể nhẫn tâm cự tuyệt bọn họ. Lại đợi một hồi, một lát, chờ sau đó uống làm trà. Dùng hương hoa che giấu một chút. Lường trước không ngại, ân, cần phải không ngại, chấm ngoặc kép, mà theo Đường Tam Tạng đáp ứng xuống. Thập bát công chờ yêu lúc này mới buông lỏng xuống. Ngược lại lẫn nhau liếc nhau một cái. Hỏi, Hạnh Tiên làm sao còn chưa tới? Muốn không? Người đi thúc thúc Hạnh Tiên. Thôi được rồi, năm đó Kim Thiên Tử chôn tửu hạnh dưới cây. Lưu lại trận pháp phong ấn. Ngoại trừ Hạnh Tiên biết được. Chúng ta chẳng hề biết rõ như thế nào giải khai. Lo lắng lại cũng là vô dụng. Chính trong lời nói, chỉ thấy nhà đá bên ngoài. Có hai cái nữ áo xanh đồng. Chọn một đối đỏ thẫm trao đèn bằng vải lụa lồng dẫn đường. Đằng sau thì ẩn ẩn có một uyển chuyển bóng người chậm rãi đến. Mà thập bát công chờ yêu cũng không nhịn được mặt lộ vẻ vui mừng. Nói ra, Hạnh Tiên rốt cục cũng đến. Theo cái kiêu uyển chuyển bóng người tới gần, Đường Tam Tạng ánh mắt ném đi, lại là không khỏi hơi sững sờ. Chôn thật sâu tại trí nhớ kiếp trước chỗ sâu cái kia ngây ngô dung nhan không hiểu nổi lên trong. Lòng, giống, cực kỳ giống, chấm ngoặc kép, trước mắt cái này uyển chuyển bóng người. Thân mang phấn sắc cẩm tú quần áo, trong tay bưng lấy một cái vỏ rượu, phía trên cắm một đóa hạnh hoa. Cái kia nhàn nhạt một cười dung nhan, không dám nói là tam giới tuyệt sắc, nhưng cũng được xưng tụng là đẹp để cho người ta làm ngạt thở. Thế mà, để Đường Tam Tạng nỗi lòng ba động, lại không phải là nó dung nhan xinh đẹp kia, uyển chuyển dáng người, mà chính là cái kia xấu hổ thiếu nữ khí chất. Không hiểu để Đường Tam Tạng trong lòng một đoạn xa xưa nhớ lại hiện. Đã từng, người kia thích nhất cũng là hạnh thụ. Vậy đơn giản dây cột tóc trên mãi mãi cũng là cái kia một đóa dần dần phai màu hạnh hoa. Chỉ bất quá, theo cái kia uyển chuyển bóng người càng phát ra tới gần. Đường Tam Tạng trong lòng nổi lên nhớ lại nhưng lại bình yên lặng xuống. Mông lung xem xét, Đường Tam Tạng hoặc cảm thấy có chút cảm xúc. Nhưng theo Hạnh Tiên bước vào Mộc Tiên Am bên trong, tinh tường thấy rõ nàng cái kia không giống trần thế dung nhan tuyệt mỹ. Đường Tam Tạng ngược lại bình tĩnh lại, chỉ nhớ kiếp trước bên trong người kia, nơi nào có đẹp như vậy. Thoáng một cái, Đường Tam Tạng liền không có cái kia đại nhập cảm, mà thuần túy đẹp, lại như thế nào vạch đến động Đường Tam Tạng tâm tư đâu. Mà mặt lộ vẻ lấy nhàn nhạt ngượng ngùng nụ cười, hơi có vẻ hơi hứa khẩn trương Hạnh Tiên lại làm thế nào biết trước mắt biểu lộ thủy chung không có. Chút rung động nào. Từ bi an lành vẫn như cũ Đường Tam Tạng nỗi lòng biến hóa. Giờ khắc này nàng, đem ở trong lòng diễn luyện hàng trăm về động tác hướng về Đường Tam Tạng hành lễ. Ôn nhu nói, Hạnh Tiên, khoan thai tới chậm, còn mời Thánh Tăng thứ lỗi. Đối với cái này, Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, cũng đứng lên, trở về cái Phật lễ nói, A-di-đà Phật, Bần Tăng Đường Tam Tạng, gặp qua Hạnh Tiên thí chủ. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Đường Tam Tạng không có để ý Hạnh Tiên tựa hồ có chút thất lạc con ngươi. Ngược lại đem ánh mắt rơi vào cái kia cắm hạnh hoa bình rượu trên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.